Từ Hokage bắt đầu, chương 199, trung nhẫn cuộc thi, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Thiên, hai tay chắp lại thành hình chữ thập Hinata bắt đầu xoay tròn. Ngay lập tức chakra từ các huyệt đạo phun ra tạo thành một cái bán cầu đem toàn bộ đánh tới hạt cát đánh tan. Chưa dừng lại ở đó, sau khi Hồi Thiên vừa mới kết thúc không thấy Hinata thân ảnh đâu. Người đâu, Gaara nhìn về phía xung quanh muốn đem Hinata thân ảnh tìm ra. Bỗng dưng Hinata liền bất thình lình xuất hiện ở trước mặt Gaara hai tay đánh đến. Nguy rồi tránh không kịp Gaara trong lòng thầm nghĩ. Gaara vốn định sau khi kết thúc rồi sẽ tiếp tục tấn công Hinata nhưng đột nhiên Hinata biến mất khiến cho kế hoạch của hắn bị đổ vỡ. Rồi đột nhiên Hinata xuất hiện trước mặt hắn khiến cho hắn trở tay không kịp. Bát quái 64 trường. Hai tay lấy tốc độ rất nhanh liên tục đánh về phía Gaara, trưởng ấn nhanh đến nổi xuất hiện tàn ảnh. Ầm ầm, bỗng dưng dị biến xảy ra, chỉ thấy đòn đánh của Hinata chưa kịp đánh lên người Gaara thì vô số hạt cát đem Gaara bao phủ lại. Thấy vậy Hinata liền lập tức nhảy ra xa, hai mắt nghiêm nghị nhìn về phía bị hạt cát bao phủ Gaara. Thật quỷ dị, hạt cát không chỉ có thể tấn công, phòng ngự dường như những hạt cát này còn có ý thức của mình. Hinata thầm nghĩ, còn một bên khác Temari Kankuro cùng Shino Kiba đám người liền trợn tròn mắt nhìn một màn này. Shino đó thật là Hinata sao? Kiba kinh ngạc nói, nghe Kiba hỏi Shino cũng không có trả lời mà tiếp tục quan sát Hinata cùng Gaara chiến đấu. Bọn hắn không thể nào tin được bình thường nhút nhát nhu nhược Hinata lại có thực lực mạnh như vậy. Nếu như không phải là tận mắt chứng kiến thì e rằng có nghe người khác nói bọn hắn cũng không thể nào tin. Còn về phía Temari cùng Kankuro lúc này cũng kinh ngạc không kém bao nhiêu. Bọn hắn nhìn về phía Hinata ánh mắt như nhìn quái vật một dạng. Hai người không thể nào tin nổi là nhìn nhút nhát Hinata lại có thực lực mạnh đến thế. Không những cùng Gaara đánh ngang mà còn ép Gaara phải thu triển mạnh nhất phòng ngự. Có thể buộc ta phải sử dụng mạnh nhất phòng ngự, đúng là ta vẫn còn xem thường ngươi. Gaara sắc mặt âm trầm nói. Nhưng sau đó Gaara tản mát ra kinh khủng sát khi nhìn về phía Hinata nói. Nhưng mà vẫn không thay đổi được cái chết của ngươi. Sa chi thủ, ngay lập tức từ dưới đất toát ra vô số hạt cát hình thành một bàn tay lớn đem Hinata nắm lấy. Nguy rồi, bị bắt được Hinata chấn kinh, muốn dậy rũa tránh thoát nhưng mà hạt cát càng siết chặt. Chết đi cho ta, Gaara hét lớn, Hinata x2, thấy vậy Shino cùng Kiba hét lớn muốn chạy ra đem Hinata cứu ra. Thần La Thiên Trinh, bỗng lúc này một đạo âm thanh vang dội truyền đến, một đạo cường đại lực đẩy đem Gaara đánh bay, những hạt cát đem Hinata trói lấy cũng rút đi. Hiu, không sao chứ Hinata, thân ảnh của Rosen liền xuất hiện tại Hinata bên cạnh lo lắng nói. Rosen đại nhân, tại sao ngài lại xuất hiện ở đây? Hinata kinh ngạc nói, thấy xuất hiện là Rosen, Hinata kinh ngạc nói, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Có việc cảm nhận được ngươi bên này nên qua xem thử. Rosen cười nói, thật ra thì Rosen đã đến đây được một lúc rồi chỉ là không ra mặt thôi. Rosen muốn xem thử Hinata đã trưởng thành đến đâu rồi nên mới không ra tay. Và Hinata biểu hiện để cho Rosen rất hài lòng. Gào, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng gầm rú. Quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Gaara lúc này đã biến thành một cái màu nâu mập mạp quái vật trên người có đầy kỳ dị hoa văn. Nữa vĩ thú hóa sao? Rosen thầm nói, gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gầm lên một tiếng nữa vĩ thú hóa, Gaara liền xông về phía Rosen đánh tới. Hừ, nhìn xông đến nữa vĩ thú hóa Gaara, Rosen khinh thường hừ lạnh, cánh tay hướng về phía Gaara đẩy lên. Thần La Thiên Trinh, ngay lập tức một đạo khổng lồ lực đẩy từ trên người Rosen bộc phát đem xông đến Gaara đánh bay. Gào, bị đánh bay Gaara gào thét lên một tiếng. Hừ, không biết sống chết, xem ra ngươi đã quên đi ta khinh khủng ra sao rồi Asokako. Rosen khinh thường nói, Haosoko Haki, ngay lập tức một trận kinh khủng vô hình khí thế từ trên người Rosen bạo phát mà ra. Rác, rác, xung quanh đại địa bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt lan tràn, bầu trời bị mây đen bao phủ. Mấy chục năm này Rosen Haosoko Haki cũng đã tăng lên đến giai đoạn 2 trình độ có thể ảnh hưởng đến tự nhiên. Bị Rosen Haosoko Haki đè ép Gaara thoát ra vẻ sợ hãi. Bên trong người Gaara Sokako hai mắt trừng lớn, khó tin nói. Là hắn, tại sao hắn lại còn sống? Mấy chục năm trước ký ức Sokako vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Mấy chục năm trước lúc Rosen dùng long mạch quay về quá khứ từng đi tìm Sokako rồi lấy đi nó chakra. Có kẻ muốn lấy đi nó chakra thì đương nhiên Sokako rất là tức giận. nhưng sau đó bị Rosen cùng chúng nữ hành hạ cho thừa sống thiếu chết một trận nên đến bây giờ Sokako vẫn còn nhớ như in. Không nói nhiều, ngay lập tức Sokako liền lui vào trong cơ thể Gaara. Hừ, chạy nhanh thật, Rosen nói, nhìn lui vào trong cơ thể Gaara Sokako đám người ở đây trợn mắt há hốc mồm. Shino cùng Kiba có thể không hiểu gì nhưng Temari cùng Kankuro thì hiểu rất rõ, bên trong cơ thể Gaara quái vật kia đáng sợ cỡ nào. Sokako vậy mà lại chạy trốn, đây rốt cuộc là như thế nào à, phục hồi lại tinh thần Temari cùng Kankuro liền chạy đến bên cạnh đã ngất đi Gaara, ngăn cản đi tới Rosen. Chờ một chút, đứng trước mặt cản lại Rosen Temari nói, cách trương.